Sau khi bé ngoan phân hóa thành A, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tư Minh, Lục Dật nhìn người vừa đột ngột ngồi xuống, ngẩn người một lúc. Thật trùng hợp quá, anh Lục, không phiền nếu tôi ngồi đây chứ? Tận Tư Minh nở một nụ cười rạng rỡ, để lộ hàm răng trắng đều. À, đương nhiên, không phiền, vừa nãy ở cửa lớp cô chẳng phải đã từ chối sao? Sao giờ lại? Lục Dật cảm thấy bối rối trước hành động của cô, nhưng cũng không hỏi thêm, chỉ nghĩ chắc cô đột nhiên đổi ý, bạn học Tận không định hỏi ý kiến tôi sao? Diêu Cẩn nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt sáng không còn vẻ thản nhiên như trước mà ánh lên chút hứng thú, khóe môi đỏ thẫm khẽ nhếch lên. Nghe cô nói vậy, phản xạ đầu tiên của Tận Tư Minh là định bật lại ngay. Nhưng nhớ tới mục đích đến đây, sắc mặt cô thay đổi, cố gượng ra một nụ cười. Quan hệ của chúng ta mà. Những câu hỏi khách sáo như vậy không cần thiết đâu nhỉ. Ha ha, thấy vẻ giả bộ của cô, hứng thú trong mắt Diêu Cẩn càng đậm, khẽ cười. Với quan hệ của chúng ta, đúng là tôi nên vô điều kiện chào đón bạn qua ăn cùng. Ít ai biết được, món tôi ghét nhất chính là thịt kho tàu. Cảm ơn bạn nhé, đã chu đáo gắp nó giúp tôi. Tận Tư Minh khẽ há miệng, sững người. Chết tiệt, lại vô tình làm vừa ý Diêu Cẩn sao? Xin lỗi, tôi không biết cậu không thích món này. Lục Dật ngượng ngùng nói, tai đỏ ửng lên. Diêu Cẩn lúc này mới để ý tới Lục Dật đang ngồi đối diện, người vừa gắp thức ăn cho mình. Ý thức được lời nói của mình có thể làm anh tổn thương, cô vội giải thích. Xin lỗi anh Lục, tôi không cố ý, ôi dào. Anh Lục, anh đừng để ý đến cô ấy. Cô ấy chỉ là người khó chiều, cái gì cũng thích kén chọn, kiêng kỵ đủ thứ. Anh không cần bận tâm đâu. Tận Tư Minh cắt ngang lời cô, còn nhân cơ hội nói xấu Diêu Cẩn trước mặt anh. Diêu Cẩn nheo đôi mắt hồ ly vốn dĩ đầy mê hoặc, nhìn Tận Tư Minh ngang nhiên thêm mắm giọng muối nói xấu mình. Nhưng cô chẳng hề giận, chỉ khẽ cười một tiếng rồi cúi đầu tiếp tục ăn, không nói thêm gì. Không không, là do tôi không hỏi rõ khẩu vị của cậu ấy mà tự ý quyết định. Là lỗi của tôi, Diêu Cẩn cô ấy, rất tốt, Lục Dật nhìn trộm Diêu Cẩn đang cúi đầu. Áy náy nói, nhìn anh như vậy, Tận Tư Minh thầm thở dài, chỉ mong bạn mình, anh Lục, sớm nhận ra thực tế. Diêu Cẩn ngay cả ăn cơm cùng anh cũng lạnh nhạt như thế, rõ ràng là không có hứng thú mà. Đúng rồi, anh Lục, gần đây anh thế nào rồi? Còn mấy tháng nữa là thi rồi đấy, Tận Tư Minh chủ động bắt chuyện, vốn dĩ hai người đã quen thân nên chẳng mấy chốc đã trò chuyện vui vẻ. Hai người nói qua nói lại, chỉ còn Diêu Cẩn ngồi cạnh. Im lặng cúi đầu ăn cơm, tạo thành khung cảnh khá lạnh lẽo. Cô lặng lẽ gắp thức ăn, thi thoảng nghe thấy tiếng cười vui vẻ của Tận Tư Minh, khóe môi vốn khẽ nhếch từ từ hạ xuống. Một lát sau, cô ngẩng đầu lên, Tận Tư Minh đang thầm đắc ý vì kế sách của Tô Tiểu Hàng có vẻ hiệu quả, bỗng nghe Diêu Cẩn gọi tên mình, lập tức quay đầu nhìn cô. Nếu bạn học Tận và tôi có quan hệ tốt như vậy, chắc sẽ không ngại chia sẻ món cải ngọt của bạn với tôi chứ. Cô nói xong, nhướn đôi mày dài, ra hiệu về khay thức ăn của Tận Tư Minh. Hà, Tận Tư Minh nhìn món cải ngọt xào thanh đạm trong khay của mình. Đây là món cô thích nhất, dì múc đồ ăn chỉ cho cô một muỗng, cô còn chưa nỡ ăn miếng nào. Sao lại vậy, cô có chút tiếc rẻ, bạn học Tận chẳng phải rất hiểu khẩu vị của tôi sao? Tôi thích nhất là món cải ngọt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người bạn tốt như chúng ta chia sẻ món ngon cho nhau, chẳng phải điều nên làm sao? Diêu Cẩn chớp mắt nhìn cô, mỉm cười đầy ẩn ý. Tận Tư Minh nhìn đĩa rau cải thảo trong tay mình, lại liếc sang Diêu Cẩn, cô chần chừ. Hình như vẫn còn một quầy chưa đóng, để tôi đi xem, biết đâu vẫn còn rau cải thảo. Lục Dật đứng dậy, không cần, Tận Tư Minh nghiến răng, lớn tiếng ngăn lại. Khiến Lục Dật giật mình. Là bạn bè thân thiết, đương nhiên phải chia sẻ đồ ăn ngon chứ. Ha ha ha. Cô cố nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc, run rẩy gắp vài miếng rau vào đĩa của Diêu Cẩn. À, ít thế này sao đủ. Diêu Cẩn nhìn thẳng vào mắt cô, chu môi ra vẻ uất ức. Tận Tư Minh lườm cô một cái. Diêu Cẩn quay đầu lại. Anh Lục, này, cô, khụ khụ, tôi cho cô hết đấy. Tận Tư Minh lại gắp thêm một ít rau cho Diêu Cẩn, để lại trong đĩa mình chỉ còn mấy cọng lá rau lác đác. Cảm ơn nhé, Diêu Cẩn gắp rau cho vào miệng, cười híp mắt, nhìn đĩa rau của mình bị lấy sạch, Tận Tư Minh hơi đau lòng, nhưng nghĩ cũng chỉ là mấy cọng rau, cô không để bụng lâu. Lục Dật nhìn hành động của hai người họ, không biết phải làm gì, chỉ gãi đầu ngượng ngùng. Thấy Diêu Cần không cần anh đi lấy rau nữa, anh lại ngồi xuống, tiếp tục trò chuyện với Tận Tư Minh về chủ đề ban nãy. Khi hai người đang nói chuyện, chưa được bao lâu thì lại nghe một tiếng cạch, là tiếng đũa rơi xuống đất. Tận Tư Minh quay đầu nhìn, thấy Diêu Cần chỉ cầm một chiếc đũa, còn chiếc kia đã rơi xuống đất. Diêu Cần nói lời xin lỗi, cúi xuống nhặt chiếc đũa. Lục Dật thấy vậy, liền đứng lên, để tôi đi lấy cho cô đôi đũa khác. Anh nói xong định đi, nhưng Tận Tư Minh nghiến răng, túm lấy cánh tay anh. Không cần đâu, để tôi đi. Diêu Cần vừa nhặt đũa đứng lên, nhìn bóng dáng Tận Tư Minh giành lấy việc đi lấy đũa cho mình. Cô ngẩn người, sau đó như nghĩ đến điều gì, mím môi bật cười. Lục Dật thấy đôi mắt xinh đẹp của cô ánh lên như có sao trời, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch, cười rất vui vẻ, cũng không kìm được mà hỏi. Chuyện gì khiến cô vui vậy? Diêu Cần mỉm cười nhìn anh, khẽ lắc đầu. Tận Tư Minh rất nhanh đã lấy đũa về, đặt mạnh lên khay đồ ăn của Diêu Cần, bực bội nói. Cầm lấy đi, lớn thế này rồi mà còn làm rơi đũa. Đồng thời, trong lòng cô tự cảm động với bản thân, mình làm thế này là vì anh Lục, hy vọng anh ấy sớm tỉnh ngộ mà tránh xa ma chảo của Diêu Cần. Nhưng cô không nhận ra rằng, ánh mắt Lục Dật lúc này nhìn cô đã pha lẫn chút phức tạp. Khi cả ba ăn gần xong, Lục Dật nhìn hai người đối diện không động đậy, cuối cùng không nhịn được mà nói. Nếu ăn xong rồi thì chúng ta về thôi. Cuối cùng cũng đợi được câu này, Tận Tư Minh hắng giọng, cười nói. Anh Lục về trước đi, tôi với Diêu Cần còn có chút chuyện muốn nói. Lục Dật nhìn hai người họ, cuối cùng không muốn nhưng vẫn đứng dậy đi trước. Anh vừa đi, nụ cười trên mặt Tận Tư Minh lập tức tắt ngấm. Cô quay sang trừng Diêu Cần, cô cố tình đúng không? Cố tình gì cơ? Ngồi bên cạnh, Diêu Cần lấy ra một chiếc gương nhỏ, thong thả tô son. Tận Tư Minh nheo mắt, tiến lại gần Diêu Cần thêm chút nữa. Tuần trước tôi vừa mới nói chuyện rõ ràng với cô, hôm nay cô lại cùng anh ta đến căng tin ăn cơm. Đừng nói với tôi rằng cô và anh ta chỉ là bạn bè thân thiết. Nếu đúng như vậy, sao trước đây không thấy hai người thường xuyên đi ăn cùng nhau, chỉ đúng hôm nay mới như thế? Có phải cô cố tình gây khó dễ cho tôi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động tác trên tay Diêu Cần khựng lại, ánh mắt lóe lên chút biến đổi, nhanh đến mức Tận Tư Minh không kịp nhận ra. Sau đó, cô lại mỉm cười đầy trêu chọc. Cô nói vậy sẽ khiến tôi hiểu lầm rằng cô đang ghen với tôi đấy. Tận Tư Minh đảo mắt, nhưng sau vài lần bị Diêu Cần làm cho nghẹn họng, cô đã chuẩn bị tâm lý chiến đấu dài hơi. Cô nén nhịn, tiếp tục giữ vẻ mặt lạnh lùng, im lặng nhìn chằm chằm vào Diêu Cần. Vậy là cô ghen với Lục Dật rồi, thích anh ấy đến thế cơ à? Diêu Cần gập chiếc gương nhỏ lại, cất vào túi sách. Đôi môi vừa tô thêm son bóng, trông càng thêm quyến rũ. Thấy Diêu Cần vẫn không chịu thẳng thắn với mình, Tận Tư Minh khoanh tay, ngả người ra sau, đôi mắt phượng dài hẹp ánh lên vẻ lạnh lùng. Tôi đang nghiêm túc nói chuyện với cô nghĩ lũ đào hoa tệ hại xung quanh cô dễ đối phó lắm à, đến tôi mà bọn chúng cũng dám gây sự. Lục Dật chỉ là một người bình thường không thể phân hóa, cô quá thân thiết với anh ta sẽ sớm trở thành mục tiêu của chúng. Nếu muốn đối đầu với tôi thì cứ nhắm vào tôi, đừng lôi kéo người khác vào. Sắc mặt Diêu Cần cuối cùng cũng trở nên nghiêm túc. Ai đã tìm cô gây phiền phức? Đám đào hoa lộn xộn quanh cô nhiều như vậy, tôi làm sao biết hết? Tận Tư Minh cau mày, như nhớ ra điều gì đó, rồi nói thêm. Chỉ nghe họ nhắc đến người nào đó gọi là chị Tần. Hàng mi dài và dày của Diêu Cần khẽ run, ánh mắt lướt qua vài tia không rõ ý tứ. Một alpha cấp S như cô, da dày thịt chắc cũng không sao đâu. Hừ, đương nhiên rồi, đám người theo đuổi cô cũng chỉ là lũ tép Diêu, làm gì được tôi chứ? Tận Tư Minh nhướng mày, có lẽ vì đã đấu khẩu với Diêu Cần quá lâu, ngưỡng chịu đựng của cô cũng tăng lên, lần này không nổi cáu như trước. Được rồi, tôi biết rồi, Diêu Cần buông một câu, rồi đứng dậy định đi. Tận Tư Minh không ngờ cô lại dứt khoát như vậy, theo phản xạ kéo góc áo cô lại. Khoan đã, ý cô là gì? Cô đồng ý à? Diêu Cần cúi đầu, liếc nhìn tay Tận Tư Minh đang giữ lấy áo mình. Đúng thế, không phải cô nói đám đào hoa của tôi quậy phá à? Tôi làm được gì chứ? Tôi không quản nổi bọn họ. Tôi sẽ cố gắng hạn chế qua lại với Lục học trường, nhưng... Cô biết mà, tôi không giỏi từ chối người khác, cũng không muốn làm họ khó xử. Nếu anh ấy cứ nhất định muốn tìm tôi cũng chẳng còn cách nào. Tận Tư Minh đứng dậy, nhìn chằm chằm vào cô, tức giận nói. Cái gì mà không giỏi từ chối người khác? Sao lúc từ chối tôi, cô lại sắc sảo thế, không sợ làm tôi khó xử à? Diêu Cần phì cười, nở nụ cười rạng rỡ. Vậy thì chứng tỏ cô không giống người khác, Tận Tư Minh. Những người khác đều mong còn không được. Có lẽ cô nên tự hào về điều đó. Tận Tư Minh méo miệng, vẻ mặt như muốn ói đến nơi. Diêu Cẩn nhìn cô, khẽ nhếch môi cười, rồi xoay người rời đi. Chờ đến khi Diêu Cẩn đi khuất, chỉ còn lại một mình Tận Tư Minh, Tô Tiểu Hàng đang ngồi cách đó không xa vội vàng chạy lại. Sao rồi, sao rồi? Tận Tư Minh cười với cô ấy, búng tay một cái. Cách của cậu hiệu quả đấy, trận đầu thắng lợi. Thật sao, nhưng vừa rồi ngồi bên cạnh, tôi thấy cậu nào là gắp rau cho Diêu Cẩn, nào là đi lấy đũa cho cô ấy. Tôi cứ tưởng cậu lại bị cô ấy đè bẹp nữa chứ. Tô Tiểu Hàng tỏ vẻ lo lắng. Tận Tư Minh nghe cô ấy nói xong, khóe miệng giật giật. Ai, đừng bận tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt đó nữa. Nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta không phải là bảo vệ Lục học trường sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ tôi đã thành công phá rối buổi hẹn hò của họ. Hơn nữa Diêu Cần cũng đã đồng ý không làm phiền anh ấy nữa. Vậy là chúng ta thành công rồi. Và tôi đã quyết định rồi. Tô Tiểu Hàng thấy cô ấy tựa như đã có kế hoạch, lại còn như vừa đưa ra một quyết định lớn, vội vàng hỏi. Quyết định gì vậy? Cậu định làm gì? Vì nếu là đám đào hoa tệ hại của cô ấy trước gây phiền phức cho tôi, mà cô ấy không quản được thì để tôi giúp cô ấy. Một đóa, tôi sẽ nhổ hết tất cả đi, tác giả có lời muốn nói. Làm sao nhỉ, nếu bạn cảm thấy Diêu Cần là kiểu Gritty, người giả tạo, thì tôi giải thích một chút, cô ấy chỉ thể hiện như vậy khi đối diện với Tận Tư Minh thôi. Có thể vì tôi viết nhiều từ góc nhìn của Tận Tư Minh, và lúc đầu quan hệ giữa họ vẫn còn rất căng thẳng, kiểu như gặp mặt là chán ghét. Vì vậy, từ góc nhìn của Tận Tư Minh, đương nhiên cô ấy sẽ có cái nhìn không tốt về Diêu Cần. Về tính cách của Diêu Cần thì thực ra có một số lý do từ gia đình ảnh hưởng, làm cho cô ấy có vài thiếu sót nhỏ về tính cách. Tôi không muốn nói nhiều ở đây, mà sẽ mở rộng về sau. Viết những điều này chỉ muốn nói rằng cô ấy không phải kiểu seeking, người chơi nhiều mối quan hệ, đừng bị ảnh hưởng bởi góc nhìn của Tận Tư Minh nhé. 2. Cách chương.